Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay, trưa mùng 2 Tết năm Tân Sửu 2021. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì xuân về Tết đến nhưng vẫn luôn luôn dành rất nhiều tình cảm cho Tâm An cũng như là ban biên tập của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả He Lưu và sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Order. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lấy chồng làm dâu hào môn, cô gái tên An của chúng ta đang dần dần phát hiện rất nhiều bí mật trong gia đình này. Và cô đang phát hiện ra rằng đằng sau cái chết của Dũng, đó là một bí mật không thể nào bật mí. Và sợi dây chuyền định mệnh sẽ giúp cho hai người có một sự gắn kết với nhau nhiều hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết thú vị nhất của câu chuyện sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả quý vị ngày mùng 2 Tết và những ngày tiếp theo của năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi mượn sợi dây chuyền của dì, sau đó nhanh chóng quay về nhà. Mọi thứ đang dần trùng khớp với nhau một cách kỳ lạ. Vào đến nhà chưa gặp tôi đã nhìn ra Diệp. Chắc là chị ta định bước ra ngoài. Đi đâu đấy? Tôi không trả lời, thì chị ta lại đến gần tôi, đưa tay lên và giữ cố định lấy cằm của tôi. Này, mày bị điếc à? Hay là mày bị câm? Hả? Tôi hất tay chị ta ra. Tôi không thích trả lời. Làm gì được tôi? Phải vậy chứ. Mày cũng nên bật lại tao đi. Chứ mày im lặng chịu đựng thì trò chơi của tao dần dần bị nhạt nhẽo quá, mất vui. Mà tính của tao ấy thì tao lại chỉ thích vui, càng vui càng tốt. Một con mồi dãy dụa thảm thiết trước khi chết sẽ thú vị hơn là một con mồi yếu ớt và cam chịu. Tôi nhìn chị ta, một cô gái xinh đẹp có học thức, có tài năng, lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ kinh tởm như vậy. Chị muốn gì đây? Muốn mọi chuyện đi xa đến đâu thì chị mới chịu dừng lại. Gì mà nóng thế cô em? Chị đây đi săn còn chưa sướng. Tiện đây chị muốn báo với em nhé, là chị còn rất nhiều món quà phía trước. Em cứ thong thả từ từ mà nhận quà của chị đi. Chị bị điên à? Nói xong câu này, tôi nhanh chóng đi qua chị ta rồi bước lên phòng. Tôi không đi vào phòng của mình mà trực tiếp đi lên tầng 3, hướng phòng sách. Đẩy cửa bước vào, đưa tay lên bật công tắc đèn, cả căn phòng như được bừng sáng. Tôi đi lại chiếc bàn có cái hộp ở trên. May quá nó còn nguyên ở đây. Tôi lấy sợi dây chuyền trong túi ra, từ từ đút chiếc chìa khóa vào trong và hồi hộp hy vọng sẽ thành công. Khi đưa được chìa khóa vào với ổ, tôi bắt đầu xoay. Xoay lần đầu thì chưa thấy có hiện tượng gì xảy ra. Không bỏ cuộc, tôi vẫn cố tiếp tục xoay thêm mấy lần nữa, nhưng lần nào kết quả cũng giống nhau. Có chút thất vọng, tôi rút chìa khóa đó ra, trong lòng thầm nghĩ, chắc mọi chuyện chỉ là tình cờ và trùng hợp mà thôi. Đến lúc tôi định rời đi thì cái hộp nó lại tự bật ra. Không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình, mồm tôi há hốc vì quá bất ngờ. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, tôi chỉ thấy duy nhất một cuốn sổ màu đen. Cầm cuốn sổ đó ra khỏi cái hộp, một bức ảnh ở bên trong vô tình đã rơi ra. Tôi để cuốn sổ xuống bàn, bản thân chăm chú quan sát tấm ảnh đó. Trong bức hình, một cậu nhóc đang cười rất tươi, ngồi trong lòng của một người phụ nữ. Không nói, tôi cũng biết rằng đây chắc chắn là ảnh của hai mẹ con Dũng. Nhìn kỹ mẹ Dũng, tôi không khỏi giật mình, vì quá giống với người đàn bà xuất hiện hai lần trong giấc mơ của tôi. Đúng là chuyện tâm linh, không ai có thể biết trước được có những chuyện lại xảy ra như vậy. Nhìn mặt sau của tấm hình, tôi thấy có dòng chữ: mẹ yêu con rất nhiều. Mọi thứ giờ đây có thể xác định chắc chắn, người cứu Dũng ở bể bơi hôm đó chính là tôi. Và điều quan trọng hơn cả, tôi có thể mở được chiếc hộp đó, có thể giúp Dũng phần nào, anh sẽ hiểu hơn về mẹ của anh. Như vậy quá là tốt rồi. Khi tôi còn đang vui mừng cầm điện thoại ra chuẩn bị ấn số gọi báo cho anh, thì ở cửa ngoài có người đẩy bước vào. Diệp đi đến gần tôi, cùng với cốc sữa nóng trên tay. Chị ta nhìn tôi rồi lại liếc qua cái hộp, và cuối cùng dừng lại ở cuốn sổ đen. Linh cảm của tôi lúc này dấy lên một sự bất an. Cứ có cảm giác sắp có điều gì đó không hay chuẩn bị xảy ra. Diệp hướng cốc sữa về phía tôi. Bác Hoa nhờ tao mang sữa lên cho mày. Lúc nãy tôi thấy chị chuẩn bị ra ngoài cơ mà. Tại sao bây giờ chị lại có mặt ở đây? Thấy tôi hỏi như vậy, Diệp điềm tĩnh từ từ đặt cốc sữa lên bàn. Cô ta đi đến trước mặt tôi. Tao có nói với mày là tao đi ra ngoài à? Tại sao tao lại không nhớ nhỉ? Chị ta nhìn lại qua cuốn sổ, ánh mắt nhìn rất say sưa. Mày đã tìm được cách mở cái hộp đó ra sao? Điều này chứng minh rằng mày chính là đứa bé năm xưa. Chị nói như vậy là sao? Chị nhớ tất cả mọi thứ xảy ra ư? Tất nhiên là nhớ. Tao còn nhớ lúc mày ngó lên mặt nước cùng với sợi dây chuyền trên tay cơ. Chị ta đang nói cái gì vậy? Sao cái cảnh đấy trong ký ức của tôi lại không hề có? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mày có lục tung đống ký ức ngày xưa thì mày không nhớ ra được đâu. Mày có muốn tao kể cho mày nghe không? Tôi nhìn nét mặt gian xảo của chị ta, không biết chị ta nói có tin được không. Nhưng thiết nghĩ ở đây chỉ có hai đứa tôi. Chị ta nói dối tôi chả để làm gì. Đằng nào chả biết rõ bộ mặt thật của nhau. Chị kể đi. Nếu muốn tất cả mọi người đều tin, tôi nhảy xuống hồ cứu Dũng. Đương nhiên, tôi phải diễn sao cho thật chứ. Nghe chị ta nói như vậy, tôi nhớ lại cái đoạn mà chị ta tự lăn ra, thở dốc cùng với những cơn co giật. Nếu mày thật sự là đứa trẻ lúc đó, thì chắc chắn mày nhớ được. Lúc đó mày có bảo tao rằng đi tìm người đến để giúp mày, đúng không? Tao hoảng hốt chạy đi tìm người cứu. Tao đang chạy thì tao nhớ ra rằng gần hồ bơi có treo một cái điện thoại công cộng dùng để gọi cho các trường hợp cần hỗ trợ gấp. Tao liền chạy đến đó. Tao bấm theo số điện thoại được ghi ở đó. Tao báo cho họ nghe về sự việc ở đây. Thế mày có biết tại sao lúc tao chạy lại tao kéo anh ấy lên, cả người tao đều ướt không? Vì tao sợ mày sẽ cướp công của tao. Sợ lúc mọi người đến thấy mày ướt sũng từ trên xuống dưới, còn tao thì không bị làm sao. Chính vì vậy tao đã tự lấy nước làm ướt mình, rồi mới chạy ra giúp mày đấy. Thật không ngờ, khi mới là một đứa trẻ, chị ta lại có thể mưu mô tính toán nhiều như vậy. Chị ta lại tiếp tục kể. Điều tao không ngờ nhất là khi tao kéo Dũng lên, tao quay ra thì thấy mày đang lặn tìm kiếm cái gì đó dưới hồ, còn anh ta thì nằm bất tỉnh. Tao lo lắng nhìn xung quanh xem có ai đến giúp không. Và cũng may gần đấy có mấy người đang chạy tới. Nghe kể tới đây, tôi có chút thắc mắc. Tôi nhớ anh nói rằng cả hai người đều được đi cấp cứu do chị bị lên cơn hen suyễn. Rốt cuộc đó là tình cờ hay là chị giả vờ chứ? Trong khi tôi đang chờ câu trả lời thì chị ta lại nhìn tôi đầy thích thú, sau đó bật cười. Não của mày nhảy số không được nhanh cho lắm nhỉ? Hay là do tao quá cao tay? Chị nói như vậy là sao? Như tao đã nói từ đầu, tất cả là diễn thôi. Mà diễn nè, thì mày phải hiểu rõ được diễn biến nhân vật mà mình cần phải diễn là gì. Nếu đã làm được cả người ướt hết từ tóc đến quần áo, sao không biến luôn bản thân mình trở nên đáng thương? Tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ con người trước mắt mình. Chị ta lại tiếp tục nói. Anh Dũng từng hỏi tao là lúc ở dưới nước có thấy sợi dây chuyền mà anh ấy cầm trên tay không? Tao nhớ là trước lúc được cõng đi cấp cứu, tao có lén quay đầu nhìn xuống mặt hồ. Tao có thấy mày ngoi lên, trên tay của mày cầm một cái gì đấy. Theo lời Dũng thì chắc chắn mày đang cầm sợi dây chuyền đó. Nghe Dũng hỏi, tao chỉ giả vờ run sợ. Bản thân tao không nhớ gì, cũng không nhìn thấy gì. Vì nếu nói ra chắc chắn anh ấy sẽ biết tao không phải là người nhảy xuống hồ cứu anh ấy. Tôi thở dài nhìn chị ta. Một điều không thể nào phủ nhận là tôi và chị ta đúng là nghiệt duyên của nhau. Và theo đúng quy luật của tạo hóa, có nợ thì phải có trả thôi. Chị Diệp này, bây giờ chị muốn như thế nào? Chị ta đặt tay lên vai của tôi, miệng ghé sát vào tai của tôi, sau đó nói nhỏ. Tao muốn, từ giờ đến lúc ra khỏi căn phòng này, việc của mày là chỉ cần im lặng. Mọi chuyện, tao sẽ tự giải quyết. Nếu như tôi không đồng ý, thì làm sao? Mà tôi đồng ý, thì làm sao đây? Mày nhớ lại những việc mày đã gây ra cho mẹ tao đi, rồi suy xét mà hành động cho đúng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân như đang vội vã của ai đó. Tôi hướng mắt về phía cửa để xem đó là ai. Trong lúc đó, Diệp đang đứng trước mặt tôi, đã tự đổ cốc sữa nóng khi nãy trên tay. Chưa dừng lại ở đó, chị ta còn tự để bản thân mình ngã ra. Miệng thì thảm thiết kêu lên. An, tại sao em làm như thế với chị chứ? Tôi còn chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Anh ở ngoài chạy vào, đỡ chị ta đứng dậy. Ánh mắt quan tâm nhìn chằm chằm vào bên tay bị đổ sữa nóng lên. Anh nhẹ nhàng hỏi thăm chị ta. Diệp à, em có sao không? Nhìn chị ta tội nghiệp giống như một con cún, khẽ lắc đầu đưa mắt nhìn về phía của tôi. Anh chuyển tầm mắt qua nhìn tôi, một ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Hoài An, cô có biết rằng mình quá đáng lắm rồi không? Lần đầu tiên, anh gọi đầy đủ tên của tôi trong sự tức giận. Anh lại thêm một lần nữa làm cho tôi thất vọng. Khi chưa tìm hiểu mọi việc, đã vội vàng quy trách nhiệm cho tôi. Diệp lúc này bên cạnh, chị ta bắt đầu công cuộc, thêm dầu đổ vào lửa. Anh đừng trách em ấy, lỗi một phần là do em. Tại em không để ý, nên mới làm cho cốc sữa đấy nó đổ ra tay, chứ không phải là do An làm đâu à. Anh đỡ chị ta đứng dậy. Tay em ổn chứ, có cần đi bệnh viện không? Chứ họa sĩ mà để tay bị thương thế này, không ổn đâu. Em không sao đâu, sữa cũng không nóng lắm. Anh lại xem đồ bác gái để lại cho anh đi. Em vất vả lắm mới tìm lại được dây chuyền và mở cái hộp đấy ra đấy. Nói câu này, chị ta có liếc mắt qua nhìn tôi, tặng cho tôi một cái cười nhếch mép cùng một cái nhìn đầy cảnh cáo. Chị ta lại tiếp tục nói. Khi nãy An có đòi xem trước, nhưng em nghĩ đây là đồ mà người đã khuất để lại cho anh, nên ít nhiều anh là người phải xem trước mới đúng ạ. Mới có một lúc thôi mà tôi được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cách xử lý mọi chuyện cũng như khả năng nói dối của chị ta cứ phải gọi là đỉnh cao. Sao chị ta có thể ăn không nói có một cách chuyên nghiệp như vậy? Tôi đang nghĩ bản thân có thể vui vẻ sống ở đây cho đến khi hết hợp đồng. Nhưng chắc là tôi sai rồi. Nơi đây ngay từ đầu, tôi không nên đặt chân đến. Với tất cả những ấm ức bao lâu nay tôi nhịn nhục, tôi hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc cần phải giải quyết mọi thứ rõ ràng. Tôi có chuyện muốn nói. Chúng ta ly hôn đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngày bắt đầu cuộc hôn nhân này, tôi cứ nghĩ đơn giản, giống như một cuộc dạo chơi. Vui thì chơi tiếp, mà không vui thì đường ai nấy đi. Giờ thì không vui rồi, quyết dứt áo ra đi, nhưng lại cảm thấy không được thoải mái và dễ chịu chút nào, đặc biệt là khi nghe câu trả lời của đối phương. Ừ, tùy cô. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Tôi không nói thêm bất cứ một câu gì, cứ thế đi nhanh ra ngoài. Bước xuống cầu thang thì tôi gặp bác Hoa đang đi lên. Tôi nhìn bác cúi đầu rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi muốn trở thật nhanh về phòng, muốn thu dọn tất cả đồ đạc của mình một cách nhanh chóng nhất để rời khỏi đây. Mở cửa phòng ra, tôi đi đến mở tủ quần áo của mình, lôi nhanh cái vali ở đó, mở khóa ra, chuẩn bị cho hết quần áo của mình vào bên trong. Cánh cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Vì cửa phòng tôi chưa đóng, nên có thể nhìn ra được bác Hoa đang đứng đó nhìn tôi. Cô An à, tôi vào được chứ? Dạ vâng, bác vào đi ạ. Khi nãy nhìn mặt cô có chút thất thần, nên tôi có hơi lo. Vào xem cô có bị làm sao không? Dạ cháu không sao đâu bác. Bác Hòa đi về phía của tôi, nhìn đống quần áo tôi vừa ném vội vào vali. Bác liền hỏi tôi. Cô An, cô đang định đi đâu đấy à? Nghe bác hỏi câu này tôi có chút phân vân. Có nên nói thật với bác không? Dù sao bác cũng là người rất tốt với tôi. Khi bản thân còn đang rối như tơ vò, không biết phải nói gì tiếp theo, thì bác lại tiếp tục nói tiếp. Cô đang giận cậu Dũng chuyện gì có đúng không? Tôi cúi gằm mặt xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm như một kẻ mất hồn vào đống đồ. Mọi việc nó không dừng ở mức độ giận dỗi, mà bây giờ nó đã đi quá xa rồi. Chắc là duyên phận của hai đứa cháu. Đến đây là hết rồi bác ạ. Nói xong câu này, bác Hoa đưa tay mình cầm lấy tay của tôi, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai của tôi. Chăm cậu Dũng từ bé, nên tôi hiểu được phần nào tính cách của cậu ấy. Nhìn cách cậu ấy quan tâm cô, tôi có thể đoán được, cậu ấy thật sự yêu cô rất nhiều. Không phải đâu bác ơi, điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà việc anh ấy yêu cháu chắc chắn là không thể à. Bác sẽ không biết được thời gian qua, cháu chịu đựng cái gì đâu. Cháu thật sự quá mệt mỏi rồi. Ngay lúc này đây, bác đưa tay mình lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Khi mà bản thân đang mệt mỏi cũng là lúc đầu óc thiếu hụt đi sự khôn ngoan. Vì thế mọi quyết định đều sẽ là bồng bột và thiếu sự chính xác. Cháu suy nghĩ kỹ rồi. Cô nghe tôi một lần này thôi, cảm thấy ở đây có chút hơi ngột ngạt, thì cứ dọn qua chỗ mẹ ở vài hôm, để khi nào mà thư giãn thoải mái đầu óc. Chứ bây giờ đừng có suy nghĩ nhiều, quyết định không đúng đắn đâu. Nhưng mà cậu Dũng ấy là người đủ khôn ngoan để phán xét mọi chuyện. Nếu cô cảm thấy cậu ấy cư xử chỗ nào hơi ngang ngược, hãy tin rằng chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó cậu ấy mới làm như vậy. Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Giờ cháu muốn về qua chỗ mẹ cháu vài hôm. Bà có hỏi, bác nói khó giúp cháu nhé. Cứ như vậy, thay vì xách cả một cái vali đồ bỏ nhà đi, tôi chỉ lấy vài bộ quần áo cùng với vài vật dụng cần thiết. Tôi cầm túi đồ bước ra ngoài. Có lẽ những gì tôi làm được cho Dũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Rời khỏi nhà Dũng, tôi cứ lang thang không rõ mình nên đi đâu. Cứ lang thang và cuối cùng tôi lại đi ra mộ của người đó. Nhắc mới nhớ là tôi đã lỡ quên anh trong một khoảng thời gian. Không biết người đó có giận tôi không. Đứng trước mộ người đó, vẫn là khuôn mặt người chiến sĩ ngày đó tôi quen, vẫn là cái áo màu xanh đặc trưng. Cúi người nhổ mấy cây cỏ dại mọc bên mộ, tôi ném đi. Cái giống cỏ này tại sao lại có sức sống mãnh liệt đến như vậy? Chỗ nào cũng có thể mọc lên được, mặc cho người đời vứt bỏ nó. Lúc nhổ cây cỏ lên, tôi vô tình bị lá của nó cứa vào tay, có chút đau rát, cùng với đó là một ít máu chảy ra. Đau đấy, nhưng mà lại chẳng biết kêu ai cả. Tôi mỉm cười chua xót, nhìn vào di ảnh của người đó. Anh à, có phải nếu anh chứng kiến cái cảnh này, anh nhất định sẽ cốc vào đầu của em, sau đấy rồi nói những câu như đồ hậu đậu, có đúng không anh? Không hiểu tại sao tôi lại xúc động, hai hàng nước mắt cứ chảy dài ra. Phải công nhận là lần nào đứng trước anh, tôi cũng khóc, tôi cũng mít ướt. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc như vậy. Không phải vì thương nhớ anh, mà tôi khóc vì một người đàn ông khác. Khẽ đặt tay lên bụng, tôi chợt nhớ ra là chưa có khoe với anh về việc mình có bầu. Tôi gạt nhanh đi mấy giọt nước mắt, nhìn vào di ảnh của anh, sau đó cất tiếng. À, em quên mất, có tin vui mà chưa báo với anh này. Giờ em xin được chính thức thông báo nhé. Em có bầu rồi. Đáp lại cái thông báo ấy, tôi chỉ nghe được tiếng gió thổi quanh đây, cảm nhận được chắc chắn anh đang bên cạnh mình, tôi mới thủ thỉ tâm sự. Có bầu rồi em mới hiểu, làm mẹ là điều tuyệt vời nhất. Cảm nhận có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng của mình, mới thấy mọi thứ thật là vi diệu anh ạ. Em hiểu được tình yêu của một người mẹ dành cho con lớn nhường nào. Nó vĩ đại lắm. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài, tôi lại tiếp tục nói. Nhưng em chưa thể nào tha thứ cho những việc mẹ em đã làm trong quá khứ. Có phải em rất tệ, đúng không anh? Tôi cứ một mình ở trước mộ người đó mà nói chuyện luyên thuyên đủ thứ. Nói đến khi không nghĩ ra được chuyện gì, tôi mới chịu ra về. Ra đến cổng nghĩa trang, một giọng nói bất ngờ chợt vang lên ngay gần chỗ tôi đứng. An, là con đấy hả? Tôi giật mình vì tiếng gọi bất thình lình này, đưa mắt nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Đập vào mắt của tôi chính là ông ta, người đàn ông khốn nạn mà tôi căm thù bao lâu nay. Nghĩ đến câu nói vừa rồi, cả người tôi nổi hết da gà. Tôi sợ đứng đây thêm một lúc nữa thôi, tôi sẽ lao vào mà đánh đấm ông ta mất. Tôi định xem như không quen biết mà rời đi, nhưng ông ta nhanh chân chạy đến đứng trước mặt tôi. Nhìn bó hoa cúc trắng mà ông ta cầm trên tay, tôi cũng đoán được là ông ta tới đây để thăm ai đó. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay, ông ta lên tiếng. Bố đang định đi thăm một người bạn quá cố, không ngờ lại tình cờ gặp con ở đây. Tôi ngước mắt lên nhìn ông ta, khuôn mặt vô cảm, lạnh giọng nói. Tôi không có bố, chắc là ông nhìn lầm người rồi. Nói câu này xong, tôi không đủ bình tĩnh để có thể nhìn vào ánh mắt của ông ta nữa. Tôi vội vàng quay đầu, nhìn vu vơ sang một hướng khác. Bố biết là con giận bố. Bố biết là bản thân đã làm ra nhiều chuyện tán tận lương tâm. Nhưng bây giờ bố biết mình sai rồi. An à, con có thể tha thứ cho bố được không? Một lão đàn ông khốn nạn làm hai người đàn bà phải chịu đau đớn vì ông ta, chịu bao nhiêu tủi nhục, chưa dừng lại ở đó. Còn có hai nạn nhân nữa vô tình bị cuốn vào sự khốn nạn của ông ta, chính là tôi và Diệp. Nghĩ đến điều đó, cả người tôi như sục sôi trong sự tức giận. Tay nắm chặt, kiềm chế bản thân đến run rẩy. Tôi gắt gỏng với ông ta. Ông bị làm sao thế hả? Ông vứt bỏ tôi bao nhiêu năm rồi, bây giờ còn muốn nhận tôi ư? Ông có thấy cái đồ vứt đi đã bao nhiêu năm mà nhặt về liệu có thể dùng tiếp được không? Tôi sống bao năm không có bố rất tốt, nên ông đừng có tự nhiên xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ. Theo như tôi được biết ý, ông còn có một đứa con gái tên là Diệp. Vậy nên đừng phí phạm thời gian vào tôi. Để cái thời gian đó mà chăm lo cho cô ta đi. Điều cần nói cuối cùng tôi đã nói ra rồi. Đã không còn cái gì để phải đứng đây nghe ông ta nói thêm nữa. Lúc tôi chuẩn bị rời đi, ông ta lên tiếng. Con là đứa con gái duy nhất của ta. Diệp không phải là con ruột của bố. Nghe xong câu này, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sao Diệp lại không phải là con gái ruột của ông ta? Có chút không tin, tôi lắc đầu nhìn ông ta, lắp bắp nói. Ông vừa nói cái gì cơ? Ta nói Diệp không phải là con gái của ta. Con gái ruột của ta từ trước đến nay, chỉ có con mà thôi. Ta mới phát hiện ra điều đó vào tháng trước. Lúc dọn nhà thì phát hiện ra giấy khám sức khỏe của Diệp. Mở ra xem thì phát hiện con bé có nhóm máu A, trong khi cả ta và mẹ nó đều nhóm máu O. Tôi cười, một điệu cười có chút ngây ngốc của một kẻ điên. Tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta. Thế thì sao? Đó là lý do ông muốn quay lại nhận tôi á? Sao ông không tiếp tục đi giải tinh trùng đi? Biết đâu ông lại nhận được một đứa con trai đấy. Nhìn khuôn mặt đau khổ của ông làm cho tôi có chút vui, nhưng đan xen cảm xúc vui đó là một chút gì đó thương hại. Bố biết những gì mình làm ra không đáng nhận được sự tha thứ của con. Chỉ mong một lần có thể nói lời xin lỗi với hai mẹ con mà thôi. Ông ta cúi đầu trước tôi, im lặng một lúc, sau đó lại tiếp tục mở lời. Bố thành thật xin lỗi. Xin lỗi con, để cho con chịu thiệt thòi. Xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của bản thân để con và bà ấy phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Thiếu ông xin lỗi. Thiếu một thứ rồi. Rất quan trọng. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt không hiểu tôi đang ám chỉ điều gì. Cái ông thiếu chính là lời xin lỗi. Vì để tôi có chung huyết thống với một người như ông, tôi cảm thấy thật là kinh khủng mỗi khi tôi nghĩ về điều đó. Tôi và ông ấy cứ đứng nói chuyện với nhau mà không hay biết. Ở trong chiếc xe gần đó, đang có hai người ngồi hàng ghế sau của một chiếc xe taxi quan sát chúng tôi nãy giờ. Trên tay cô gái cũng đang cầm một bó hoa cúc trắng. Ngồi bên cạnh là một gương mặt lạnh lùng, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Cô gái lên tiếng. Tôi sẽ đồng ý nuôi con, cũng như sắp xếp để anh có thể trốn ra nước ngoài thành công. Với một điều kiện, anh phải giết chết con bé kia ngay lúc này cho tôi. Người đàn ông bên cạnh có chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu và hỏi lại. Cô chắc chứ? Cô sẽ nuôi thằng Bin chứ? Giờ anh không có quyền hỏi tôi câu đấy, mà là làm theo, hay là xuống xe và cút khỏi đây. Được thôi. Tôi chuẩn bị xoay người rời đi thì ông ta hét lên. An ơi, cẩn thận! Ông ta đưa tay đẩy tôi ra một bên, trong khi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đưa mắt nhìn lên phía trước thì thấy ông ta đang bị đâm. Kẻ vừa đâm nhát dao đó rút nhanh dao ra, hắn nhìn chằm chằm về phía tôi đang nằm ngã dưới nền đất. Giờ con dao còn đang dính máu lên và chuẩn bị tiến về phía tôi để tiếp tục ra tay. Lúc đó tôi sợ đến mức không biết phải làm gì, vì mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chỉ có thể nhắm chặt mắt như một phản xạ tự nhiên, để mặc cho điều gì muốn đến thì sẽ đến. Chợt nghe có tiếng hét của ai đó rất quen thuộc. Dừng tay! Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy Dũng bước ra khỏi xe. Anh chạy nhanh đến chỗ tôi. Anh đỡ tôi đứng lên. Nét mặt của anh đầy lo lắng. Em có làm sao không? Tôi đờ người ra mất mấy giây khi nhìn vào ánh mắt quan tâm và lo lắng của anh dành cho mình. Tôi lắc đầu. Một tiếng cười lớn của kẻ trước mặt khiến cả tôi và anh đều phải quay ra nhìn. Hắn ta nhìn anh với một ánh mắt đầy hận thù. Thật không thể ngờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà mày vẫn đang còn giữ được cái mạng đó. Sắc mặt của anh dần dần thay đổi. Khi chỉ mới đây còn là sự quan tâm lo lắng cho tôi, bây giờ chuyển sang nét mặt đầy vô cảm, sắc lạnh. Quả nhiên, tất cả mọi việc đều do mày làm. Chính mày phóng hỏa thiêu đốt căn nhà tranh đó, có đúng không? Đúng, chính là tao. Mày biết hết mọi chuyện rồi, mày còn hỏi như thế sao? Tại sao? Ông lão đó là một người vô tội. Tại sao mày có thể tàn độc như thế? Chả có lý do gì. Hai lần chưa thể làm cho mày chết thì nhất định ngày hôm nay tao sẽ giết chết mày. Hắn ta cầm dao lao vào anh. Hai người họ lúc này đang là một cuộc đấu không công bằng. Thì hắn ta có dao, còn anh chỉ có tay không. Lúc này tôi mới nhớ ra còn có một người vừa nãy vì tôi mà bị thương. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi đi lại chỗ của ông ta. Tôi đặt bàn tay đang run sợ của mình lên bàn tay đầy máu để ông ấy biết chỗ vừa bị đâm. Tôi lo sợ. Ông có làm sao không? Ông thấy trong người thế nào? Mặt ông ta lúc này tái nhợt, môi thì thâm dần lại, ánh mắt đang lim dim như chuẩn bị rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi lấy tay đập mạnh vào bên má của ông ấy, miệng thì liên tục gọi tên ông ấy. Ông không được ngủ. Ông tỉnh đi. Ông nhất định phải tỉnh. Ông mở mắt ra đi. Ông ấy mỉm cười, nhưng cặp mắt dần dần nhắm chặt lại. Tôi vừa lo lắng, vừa hét lớn. Không được, xin bố đừng ngủ. Nói đến đây, hai mắt ông ấy đang cố để mở ra. Ông ấy nhìn tôi rưng rưng nước mắt, khó khăn lắm mới có thể nói ra được lời. Con vừa gọi ta là gì? Bố. Là bố của con đây. Lúc này tôi thấy xe cảnh sát cũng như là xe cấp cứu đến. Phía Dũng đã xử lý xong kẻ lạ mặt đó. Tôi vui mừng nhìn ông ta rồi nói. Có người đến cứu bố rồi. Bố ơi, bố mở mắt ra. Bố không được ngủ đâu đấy. Họ chạy nhanh đến và sau đó đưa bố tôi lên xe để chờ đến bệnh viện. Phía bên kia, tôi chỉ nghe được công an lên tiếng. Chúng tôi nhận được lệnh khẩn cấp bắt giữ anh vì hành vi giết người. Mời anh đi theo chúng tôi. Tôi đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Rốt cuộc hắn ta là ai? Ánh mắt đó thực sự rất quen, nhưng tôi lại không thể nào nhớ được đã gặp hắn ta ở đâu. Hắn ta nhanh chóng bị công an áp giải đi. Trước khi đi, hắn ta vẫn hiên ngang, nhìn Dũng lên tiếng. Tao hận mày, kẻ luôn luôn nhận được sự may mắn. Dũng đứng đó, anh nhìn theo bóng lưng của cậu ta rời đi. Nét mặt có chút buồn, khó có thể nào diễn tả được. Anh cứ nhìn cho đến khi chiếc xe chở cậu ta đi mất. Sau đó di chuyển tầm mắt, nhìn qua tôi. Anh mệt mỏi đi đến đứng trước mặt, kéo tôi, ôm tôi vào lòng. Thật may, vì anh đến kịp. Hai mẹ con em mà có chuyện gì, chắc chắn anh sẽ ân hận cả đời này. Lúc này tại bệnh viện, tôi và anh đang ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Tuy không thể nào tha thứ cho ông ấy, nhưng không thể nào phủ nhận cái cảm giác này của tôi. Chính là bất an, lo lắng. Tôi sợ rằng ông ấy có chuyện gì xảy ra. Dũng đưa tay, nắm chặt lấy tay của tôi. Người ở trong đấy là bố của em à? Tôi gật đầu. Dũng lại nói tiếp. Bố không sao đâu, em đừng lo. Tôi quay sang nhìn anh, cảm giác lời nói cùng với ánh mắt của anh tại sao lại khác xa với những lần anh lạnh lùng bỏ rơi tôi. Tôi nên nhìn nhận con người anh ở thời điểm nào là chính xác nhất đây? Hay chỉ khi không có Diệp thì ở cạnh anh mới nhận ra rằng tôi đang thực sự tồn tại? Im lặng một lúc, tôi có chút tò mò về người khi nãy nên quay sang hỏi anh. Người ban nãy đâm tôi là ai? Hai người có thù hằn gì với nhau à? Nếu tôi nói đó là người không muốn tôi tồn tại trên thế gian này, liệu em có tin không? Thế giới của tôi từ trước đến nay luôn luôn là những gì đó rất đơn giản. Đơn giản như cái ngôi nhà của chúng tôi vậy. Từ khi biết anh, tôi đoán được thế giới của anh, của người có tiền có quyền rất phức tạp. Trải nghiệm rồi mới thấy nó mệt mỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Sao có thể không tin được cơ chứ? Dũng lại lên tiếng nói tiếp. Đó là người hai lần muốn giết tôi, nhưng chắc là mạng tôi lớn nên đều có thể tránh được. Em nhớ tôi từng kể rằng trước khi đi lạc đến nhà em, tôi từng bị tai nạn không? Ừ, tôi nhớ. Vụ đó là do hắn ta làm. Còn lần thứ hai là hắn ta đổ dầu thiêu cháy căn nhà tranh của một ông lão, người đã cứu mạng tôi sau vụ tai nạn đó. Tôi rất hay gặp ác mộng. Mỗi lần gặp ác mộng, nếu không phải là ký ức tuổi thơ đau buồn, thì tất nhiên là hình ảnh một thằng ngốc đứng nhìn đám cháy rất lớn, rất muốn lao vào để cứu người, nhưng lại e dè sợ hãi, không dám tiến vào. Chỉ dám đợi khi đám cháy kết thúc mới dám chạy đến. Thì ra là như vậy. Bảo sao mỗi lần gặp ác mộng, anh hay nói mớ linh tinh. Vẻ ngoài của người đàn ông lịch lãm ấy, không ngờ lại trải qua nội tâm nhiều thăng trầm như vậy. Người ta nói, cách xoa dịu tốt nhất cho người từng chịu nhiều tổn thương là dùng tình yêu để lấp đầy khoảng ký ức đen tối đó. Tôi cũng rất muốn dùng tình yêu của mình để có thể cùng anh sống một cuộc đời an yên. Nhưng nếu cứ cố chấp dành tình yêu cho một người không yêu mình thì chỉ nhận lại được sự tổn thương cho cả hai mà thôi. Anh này. Ừ, em nói đi. Anh yêu Diệp đúng không? Tôi hỏi rất nghiêm túc, nhưng anh lại mỉm cười và đưa tay lên xoa đầu tôi. Nếu tôi nói mình không biết yêu một người là như thế nào, em có cười tôi không? Tôi không trả lời. Dũng lại tiếp tục nói tiếp. Tôi luôn coi Diệp như một người bạn, đối đãi như một người anh trai, dành cho một người em gái. Vậy anh coi tôi là gì? Tại sao mỗi lần ở giữa hai đứa, anh luôn là người đứng về phía chị ta một cách bất chấp như vậy? Tôi có thể không là gì với anh, nhưng còn con của chúng ta cơ mà. Nó cũng biết buồn. Tôi sợ nếu tôi không làm như vậy, hai mẹ con em có thể gặp nguy hiểm. Tôi lúc đó không nghĩ ngợi được gì sâu xa, chỉ biết đem bực bội của mình ra để nói với anh. Này, anh nói lý do gì mà tôi nghe, tôi hiểu được không? Chứ cái điều vừa rồi, tôi chả hiểu cái gì cả. Anh đang định nói điều gì đó thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi đứng lên đi gần lại chỗ bác sĩ. Dạ thưa bác, ông ấy làm sao rồi ạ? Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, nhưng cũng may là vết đâm này không đâm vào những bộ phận quan trọng, chắc chắn sẽ sớm bình phục lại thôi. Cảm ơn bác ạ. Cứ thế câu chuyện của tôi và Dũng thành ra gián đoạn. Chỉ không ngờ vì sự gián đoạn lần này mà cả hai chúng tôi vô tình có một cuộc chia xa. Hai hôm sau, do bình phục nhanh nên ông ấy được xuất viện sớm, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là được. Tôi phụ giúp ông ấy dọn lại đồ đạc để chuẩn bị rời bệnh viện. Ông ấy mới gọi tên của tôi. An ơi, mấy hôm trước ta có vào thăm mẹ con. Bà ấy ốm, tiểu tụy đi nhiều lắm. Nghe đến đây mà lòng tôi chợt nhói đau. Liệu có phải tôi đã quá nguyên tắc rồi không? Con đừng giận bà ấy nữa được không? Mẹ con bà ấy cũng từng là một cô gái ngây ngô thánh thiện, chỉ vì gặp phải người không ra gì như ta nên mới bị vấy bẩn. Bây giờ ông mới nhận ra làm bản thân của ông quá tệ à? Giá mà ông nhận ra điều đó sớm hơn thì chắc chắn không có ai phải đau khổ rồi. Xin lỗi. Thứ duy nhất tao có thể làm lúc này chỉ là lời nói xin lỗi mà thôi. Nét mặt của ông đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ông nói giọng hồi tưởng về quá khứ. Có thể còn chưa biết, mẹ Diệp là người làm công cho gia đình của ta. Ngày trước do ta chơi bời, ngày nào cũng ăn chơi trác tán, đến khuya mới về. Trong một lần say có không kiểm soát được mà đã làm cái chuyện không phải với bà ấy. Sau hôm đó ta cứ nghĩ đơn giản cho ít tiền cùng với mấy viên thuốc phá thai là xong. Ai ngờ bà ấy lại không uống, nên kết quả là bị dính bầu. Ông bà của con thì đang cần có cháu nối dõi, cũng như là muốn ta yên bề gia thất, nên đành hạ mình chấp nhận lấy người làm trong nhà lên làm con dâu. Lấy vợ xong ta lại càng nổi loạn và ăn chơi hơn trước, thay người tình như thay áo. Và trong số đó có mẹ của con. Nói đến đây ông ta thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, tiếp tục nói. Ngày đó bố mẹ ta yêu cầu trong hai đứa con trai, đứa nào có cháu trai nối dõi trước thì được tiếp quản gia sản của gia đình. Chính vì điều đó mà khi biết mẹ của Diệp mang thai con gái, ta đã lập tức tìm đến mẹ của con với hy vọng cái bầu lúc đó là con trai. Chỉ có điều lúc nhìn thấy con trong hình hài con gái, ta đã vô cùng tức giận mà rời đi. Vừa rời phòng mổ của mẹ con thì ta gặp Diệp. Nó đang khóc nức nở bên ngoài cửa phòng cấp cứu gần đó. Hỏi ra thì mới biết người đang cấp cứu bên trong chính là mẹ của Diệp. Tôi thật không ngờ ông ấy đang đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và điều đáng nói là càng nghe tôi lại càng cảm thấy ghê tởm con người đứng trước mặt mình. Ông ta lại tiếp tục kể tiếp. Sau khi chứng kiến cảnh vợ mình chết trên bàn mổ, ta rất ân hận. Từ đó đến giờ, ta luôn cố gắng để bù đắp rất nhiều cho cái Diệp. Chỉ không ngờ, nó lại không phải là con gái ruột của ta. Chưa hết, Diệp còn thông đồng với em trai để có thể làm ta thân bại danh liệt, mất hết tài sản vào tay của hai người họ. Nói đến đây thì ông ta đang khóc. Những giọt nước mắt ấy, sao mà tôi thấy nó vừa hả hê lại vừa có chút tội lỗi. Còn có biết Diệp thật sự là con của ai không? Nói đến đây ông ta bật cười thành tiếng. Lý ra cười là biểu hiện của sự hạnh phúc. Nhưng cái gì có hai con mắt của nó. Và cười cũng có biểu hiện của tận cùng đớn đau. Còn có biết Diệp là con gái của ai không? Chính là con của em trai ta. Chưa có hết đứa con thứ hai, bà ta mang thai cũng là con của nó. Ta như một kẻ ngu, bị cắm cho hai cái sừng hơn 30 năm. Một kẻ ngu ngốc. Ở đời kẻ gian dối sẽ gặp người gian dối là có thật. Ông trời có mắt. Ông ta đang phải gánh chịu nghiệp mà chính mình gây nên. Tôi đứng nhìn ông ta tuyệt vọng trong đống ký ức mà không biết bản thân của tôi lúc này nên vui hay nên buồn. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ tha thứ cho mẹ tôi. Nhất định tôi sẽ tha thứ cho bà. Sau khi đưa ông ấy vào xe taxi trở về nhà, tôi cũng bắt cho mình một chiếc taxi khác để vào bệnh viện thăm mẹ. Khoảng thời gian qua, tôi để cho mẹ tôi phiền muộn quá nhiều. Vừa dừng xe trước cổng bệnh viện, tôi vội vàng đi vào. Nhớ mẹ, nhớ hơi ấm của bà. Tôi bước vào phòng, thấy mẹ đang nằm ngủ, nên chỉ dám rón rén bước thật nhẹ nhàng về phía của bà. Đã rất lâu lắm rồi, tôi mới có thể nhìn thấy bà một cách gần như thế này. Mẹ Tuyết của tôi đã gầy đi quá nhiều. Hai cái má ú nu đầy thịt mà tôi biết, bây giờ chỉ còn là cái chũng sâu. Môi của bà nhợt nhạt, làn da thì sạm đen đi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay của mẹ mà tìm kiếm hơi ấm nơi bàn tay của bà. Cứ ngồi lặng lẽ âm thầm ngắm bà. Lúc này tôi nghe tiếng cửa phòng được mở ra. Quay ra thì thấy đó là vị bác sĩ hay điều trị cho mẹ tôi. Tôi đứng lên cúi chào bác, miệng nói nhỏ. Mẹ cháu đang ngủ, bác có chuyện gì gấp không ạ? Bác sĩ nghe xong gật gù hiểu ra vấn đề, bác nhỏ giọng nói với tôi. Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn trao đổi với cháu. Tôi đứng lên đi ra ngoài theo bác sĩ, đứng ở ngoài hành lang bên ngoài của phòng bệnh. Chưa để bác nói, tôi vội vàng hỏi trước. Dạ thưa bác, bệnh của mẹ cháu tiến triển như thế nào rồi ạ? Bác nhìn tôi, một vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù rất tiếc, nhưng phải thông báo để người nhà chuẩn bị tinh thần. Cơ thể của mẹ cháu bắt đầu có sự phản ứng phụ không tốt khi được hóa trị. Nghe câu này từ bác sĩ, tim của tôi đập liên hồi vì cảm thấy sợ hãi. Có phải bác sĩ đang bất lực với bệnh tật của mẹ tôi rồi không? Tôi lắp bắp. Tức là làm sao ạ bác? Mẹ cháu chưa trị được, có đúng không ạ? Gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi. Có thể ra đi bất cứ lúc nào đấy. Tôi lúc đó như đứa mất hồn, đứng đơ ra lắc đầu liên tục, miệng của tôi lầm bầm. Không đúng, không thể nào như thế được ạ. Nói câu này, hai chân của tôi từ từ quỳ xuống đất, đầu của tôi ngước lên, nhìn vị bác sĩ. Cháu xin bác đấy. Xin bác cứu mẹ cháu. Bác sĩ vội vàng cúi đầu đỡ tôi đứng lên, khuôn mặt buồn rầu và lắc đầu nhìn tôi. Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng điều đó rất khó, thậm chí là không thể. Tôi đứng chết lặng tại chỗ, nhìn vị bác sĩ rời đi. Chả nhẽ không còn hy vọng nào nữa sao? Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình vào trong túi để tìm kiếm điện thoại. Tôi phải gọi cho Dũng, nhất định anh ta có cách. Nhất định anh ta có thể thuê được một bác sĩ giỏi nhất để về chữa bệnh cho mẹ tôi. Cả người tôi lúc này thật sự run rẩy, loay hoay mất một lúc mới có thể ấn gọi được cho Dũng. Em gọi tôi à? Anh có thể thuê cho tôi một bác sĩ điều trị ung thư giỏi nhất Việt Nam được không? Không, giỏi nhất thế giới. Tôi cần một người giỏi nhất thế giới. Dũng im lặng không nói gì, làm cho tôi bực bội mà gắt gỏng lên. anh có thể giúp tôi được không? Làm ơn đi, làm ơn đi mà. Anh có rất nhiều tiền cơ mà. Tôi đã thử rồi, nhưng trường hợp của mẹ em là không thể. Lại một người nữa nói với tôi hai từ không thể. Cảm xúc của tôi cũng vì thế mà bức xúc cao trào. Tôi hét lớn trong điện thoại. Anh đã thử chưa? Anh chưa thử, làm sao mà biết được chứ? An à, em đang chỗ mẹ đúng không? Bây giờ tôi sẽ qua đó. Không cần, anh đến cũng không giúp được gì cho tôi. Tôi tắt máy, ngước mặt lên nhìn bầu trời. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để có thể nhận được phép màu bây giờ? Chợt nghe thấy tiếng hò sặc sụa bên trong phòng. Tôi vội vàng đưa tay lau sạch nước mắt. Tôi ổn định lại hơi thở của mình, nhanh chóng bước vào bên trong. Mẹ thấy tôi đi đến, hai mắt của bà tròn xoe vì bất ngờ. Lúc ngủ nhìn mẹ, tôi đã thiếu sức sống. Bây giờ khi tỉnh dậy, nhìn mẹ còn tệ hơn. Tôi lao đến ôm chặt lấy mẹ, miệng liên tục nói. Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Con sai rồi. Con sai rồi mẹ ơi. Vẫn như trước kia, mẹ âm thầm giơ tay lên, vỗ nhẹ vào vai của tôi. Không sao đâu, mẹ ở đây. Mẹ ở đây đợi con mà. Tôi ôm lấy tấm thân mỏng manh của mẹ tôi, vừa run vừa sợ. Tôi cứ ôm chặt lấy bà như thể đây chính là lần cuối. Những ngày tiếp theo, mặc cho mẹ và dì có khuyên cỡ nào, tôi vẫn không chịu bước về. Những ngày này, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ tôi. Khi còn bé, chỉ mong lớn lên thật nhanh để có thể đi khám phá thế giới rộng lớn bao la ngoài kia. Giờ lớn rồi mới nhận ra thế giới ngày kia chẳng là gì nếu không có những người thân yêu bên cạnh. Dũng có ghé qua bệnh viện, chúng tôi có nói chuyện riêng với nhau. Anh hỏi tôi muốn biết điều gì về anh, có cần câu giải thích về những chuyện đã xảy ra hay không. Chả hiểu tại sao tôi lại lắc đầu và không nói gì. Chắc có lẽ lúc đó với tôi, nhu cầu về hạnh phúc chỉ gói gọn bằng mẹ Tuyết của tôi mà thôi. Tối hôm qua mẹ tôi đau cả đêm không ngủ được. Sáng ra nằm mãi mới thấy mẹ tôi nhắm mắt. Tôi không biết có thể làm gì được ngoài việc ở cạnh bà từng giây từng phút, ngồi bên cạnh ngắm nhìn bà ngủ. Chả hiểu tại sao nhìn mẹ tôi ngủ như vậy mà nước mắt của tôi cứ chảy xuống. Giá như tôi có thể thay mẹ tôi chịu đau đớn thì tốt biết mấy. Đang say sưa ngắm nhìn mẹ, tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh. Tôi vội vàng cầm máy rồi bước ra ngoài. Xác định mẹ không bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, tôi mới từ từ khép cửa phòng lại, sau đó nhấn nút nghe. Alo? Alo ai đấy à? Nếu chỉ gọi trêu đùa thì xin lỗi nhé. Tôi rất bận. Là tao. Tao Diệp đây. Nghe cái giọng nói này dù không xưng tên, tôi cũng đoán được đó là ai. Chị gọi cho tôi có việc gì? Tôi nhớ rằng chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả. Ngay sau câu nói đó, tôi nghe được tiếng cười của chị ta vang vọng trong điện thoại. Có vẻ như chị ta không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Nếu chị không có việc gì, tôi tắt máy đây. Khoan đã, mày làm cái gì mà thiếu kiên nhẫn thế à? Tao còn chưa bắt đầu câu chuyện cơ mà. Tôi cố gắng dùng chút nhẫn nại cuối cùng của bản thân để nói chuyện thật tử tế với chị ta. Chị nói đi. Tao có một chuyện cực kỳ quan trọng, muốn gặp mày để nói. Rất nhanh thôi, không mất thời gian của mày đâu. Tôi không có chút đắn đo, lập tức trả lời. Tôi bận lắm, không có thời gian đâu. Chưa kịp nói hết câu, chị ta chen vào, nói tiếp. Việc này liên quan đến Dũng, đến tao và mày. Ngoài ra còn liên quan đến hai đứa trẻ. Trong đó, có đứa con đang ở trong bụng của mày. Tôi đã định tắt máy, nhưng khi nghe đến con của tôi lại đổi ý. Cô muốn gặp ở đâu? Sau khi nghe Diệp nói địa chỉ, tôi nhanh chóng vào lại ngó qua mẹ, rồi mới bước ra ngoài. Nơi Diệp hẹn gặp tôi là một quán cà phê. Vừa bước vào quán, tôi đã nhìn ra được chị ta đang ngồi một bàn gần đó. Tôi đi đến gần mới phát hiện ra, bên cạnh chị ta còn có một đứa nhóc ngồi cạnh. Có chút khó hiểu, nhưng tôi phải giữ mình bình thản ngồi xuống đối diện với chị ta, gọi cho mình một cốc cà phê, sau đó mới hỏi chuyện. Chị gọi tôi ra đây có chuyện gì? Đang đợi chị ta trả lời thì đứa bé bên cạnh bập bẹ nói: muốn gặp bố, muốn bố. Chị ta quay sang nhìn đứa trẻ, nhẹ nhàng nói: con ngoan, ngồi im ở đây nhé. Lát bố con sẽ đến, đón con đi chơi. Cậu nhóc có vẻ rất thích được đi chơi, nên khi nghe thấy điều đó thì vui vẻ cười hì hì. Nhìn lũ trẻ này, tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Suy nghĩ tháng qua trong đầu của tôi lúc này là nhất định con của tôi sau này cũng dễ thương như vậy. Diệp nhìn tôi, chị ta bắt đầu nói chuyện. Như mày thấy rồi đấy, đây là con trai của tao, được 15 tháng tuổi rồi. Thì sao? Chị muốn nói cái gì, chị nói cụ thể đi, chị đừng có vòng vo. Được thôi, chiều theo ý của mày, tao đi thẳng vào chủ đề luôn. Vẻ mặt đắc ý như đang nắm được thế thượng phong trong một ván bài của chị ta, làm tôi có điều suy nghĩ. Liệu đứa con này có phải là con của Dũng không? Tôi vừa nghĩ đến điều đó, thì cũng là lúc chị ta dõng dạc tuyên bố. Đứa trẻ này là con trai của Dũng. Tôi mỉm cười, ngồi điềm tĩnh đưa cốc cà phê lên miệng để thưởng thức. Diệp nhìn thái độ của tôi, chị ta không vui, nét mặt bức xúc ra mặt. Tao nói, đây là con của Dũng, mày không có ý kiến gì à? Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn. Chị có bằng chứng gì để tôi tin đây là con của Dũng? Hay chỉ là một đứa trẻ, chị nhặt được cô nhi viện về đây, rồi nói chuyện với tôi? Lần này thì tôi chọc cho chị ta thật sự nổi điên. Diệp chỉ thẳng, sau đó nhìn vào mặt tôi, giận dữ. Mày được lắm, nhưng sự thật thì mãi là sự thật. Mày cứ chờ mà xem. Cảm giác hình như tôi đang phí phạm thời gian ở đây. Tôi đứng dậy, đeo túi sách của mình lên vai, nhìn Diệp nói. Nếu như chuyện quan trọng mà chị muốn nói với tôi đã xong rồi, tôi xin phép nhé, tôi đi trước. Không một lần ngoảnh đầu lại, tôi bước thẳng ra hướng cửa để có thể nhanh chóng về với mẹ của tôi. Vừa đi ra đến cửa quán, tôi nhận được cuộc gọi của dì. Tôi ấn nghe máy. Chưa kịp nói gì thì một giọng nói gấp gáp, có chút khó nhọc ở đầu dây bên kia vang lên. An ơi, mày đang ở đâu? Mẹ mày không ổn rồi. Nghe câu nói của dì xong, tôi vội vàng tắt máy, chạy lại gần đó nhờ chú xe ôm chở tôi vào bệnh viện. Ngồi sau xe, nước mắt của tôi lại trực dâng trào. Miệng tôi chỉ luôn luôn cầu nguyện. Xin ông trời thương xót, đừng để mẹ con xảy ra chuyện gì. Đi được một đoạn, tôi nhớ ra nãy dì có bảo gọi cả Dũng vào, mẹ tôi muốn gặp cả hai đứa. Nghĩ đến đây tôi liền lấy máy gọi cho anh. Chuông đổ mãi nhưng không ai nghe máy. Tiếng tút cứ kéo dài và làm cho tâm trạng của tôi ngày một thêm não nề. Mãi đến sau, một giọng nữ vang lên. Alo, An đấy à? Anh Dũng đang bận trông con rồi, mày gọi anh ấy có việc gì? Cô chuyển lời giúp tôi đến anh ấy là bảo bệnh viện gấp, mẹ tôi muốn gặp anh ấy. Nói xong câu này tôi tắt máy luôn, chưa kịp để lại điện thoại vào túi thì lại nhận được thông báo có tin nhắn. Tôi ấn vào xem thì thấy ai đó vừa gửi cho mình một video ngắn, nhân vật chính là Dũng và một cậu nhóc. Nội dung cụ thể được ghi lại là Dũng vừa bước vào quán thì có một cậu nhóc chạy đến ôm chầm lấy anh và gọi bố ơi, bố ơi. Kết thúc video là cảnh họ ôm nhau thắm thiết. Dưới video được gửi còn có thêm một ảnh chụp tờ giấy xét nghiệm ADN, đặc biệt là dòng chữ cuối cùng của tờ giấy. Có cùng huyết thống với cha, 99,99%. Người gửi toàn bộ thứ này không ai khác chính là Diệp. Tôi cứ nghĩ rằng Diệp chỉ đang nói dối về chuyện của đứa bé. Nhưng giờ thì mọi thứ quá xác thực. Mỉm cười chua chát, đối mặt với hiện thực. Tôi cố gắng tự nhủ với lòng của mình. Không sao, không sao đâu. Việc của mày cần quan tâm nhất lúc này là mẹ Tuyết. Chỉ có mẹ mày thôi. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Tôi rồi đến mức lúc chờ đến cổng bệnh viện, tôi còn quên không trả tiền. Bác xe ôm phải gọi mấy lần, tôi mới giật mình quay lại, lấy tiền trả cho bác, mà miệng cứ liên tục nói. Cháu xin lỗi ạ. Tôi loạn đến mức đưa luôn cho bác tờ 500 ngàn, sau đó chạy vội vào trong, mặc cho bác ở sau, có gọi tôi là đưa trả tiền lại cho tôi. Nhưng giờ đó không còn là vấn đề quan trọng đối với tôi nữa. Tôi bước vào đến phòng, tôi chạy vội đến bên mẹ tôi, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của bà. Mẹ, con An đây ạ. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ tôi mở mắt nhìn tôi một cách mệt nhọc, có chút khó khăn trong việc hô hấp, giọng nói trở nên yếu ớt. An đây à, chắc là mẹ không thể sống được. Đến lúc gặp mặt con của con rồi, không thể phụ giúp con trông nom cháu được rồi. Tôi cố gắng kìm nén bản thân mình không khóc. Tôi muốn mình thật tỉnh táo, vì chỉ cần khóc, nước mắt sẽ làm nhòe đi hình ảnh của mẹ. Tôi muốn được nhìn thấy bà một cách sắc nét nhất. Tôi lắc đầu liên tục trước câu nói của mẹ. Hơi thở của bà ngày một khó khăn, gương mặt của bà lúc này đầm đìa mồ hôi. Không, con không chịu đâu. Mẹ à, mẹ phải sống thật lâu. Mẹ phải sống cùng con chứ. Con không cho mẹ đi đâu hết. Dì tôi lúc này bên cạnh cũng gào thét thảm thiết. Chị à, chị phải sống tiếp chứ. Em với cái An làm sao mà sống thiếu chị được. Dì nó này, dì phải thay tôi hoàn thành nhiệm vụ của một người bà ngoại. Nhớ chưa? Nói xong câu này, mẹ tôi đưa mắt hướng ra cửa phòng, như đang muốn đợi chờ ai đó. Mẹ, mẹ đang đợi ai đấy ạ? Không có, mẹ chỉ nhìn vu vơ thôi. Dì tôi lại nói, mẹ mày đang đợi thằng Dũng đấy. Lúc nãy mày chưa về, bà ấy cứ nhắc hai đứa. Chắc là bà ấy có nhiều điều muốn dặn dò thằng Dũng đây mà. Nhắc đến Dũng, tôi lại tự thấy nhói trong lòng. Giờ này chắc chắn anh ta đang vui vẻ bên con trai của mình. Một nhà ba người sum họp rồi, làm sao còn nghĩ được nhiều điều gì chứ. Tôi nhìn mẹ, tôi thương bà, đến lúc này chỉ còn biết lo cho tôi. Cả thanh xuân héo mòn với một người đàn ông, đến khi có tôi lại phải bận rộn lo toan đủ thứ. Thử hỏi xem, bà ấy có giây phút nào dành riêng cho bản thân mình hay không? Người đàn bà ngốc này, không ai khác, lại chính là mẹ Tuyết của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Chàng Rể Order của tác giả He Liu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết. Sau nhất rất là nhiều diễn biến của câu chuyện xảy ra thì ngày hôm nay Tâm An phải chia buồn với tất cả khán thính giả của câu chuyện này. Đó chính là mẹ của An chắc chắn là không thể nào qua khỏi được. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện này vào tối ngày mai. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng lắng nghe, cùng theo dõi tiếp những tình tiết của câu chuyện này nhé. Thật sự là rất cảm động. Bởi vì không hiểu tại sao Diệp lại có một đứa bé 15 tháng tuổi như vậy. Bà Dũng lại gọi đứa bé đó là con của mình. Có rất là nhiều uẩn khúc trong câu chuyện này. Tại sao anh ấy lại không thể nào nhìn nhận được sự việc? Anh ấy yêu cô gái này ngay từ lúc đang còn là một chàng ngốc. Vậy thì tại sao lại không thể nào nhìn được trái tim của cô ấy đang nghĩ gì? Lúc buồn này là cô ấy cần anh ấy bên cạnh nhiều nhất. Lúc cái chăm sóc mẹ bệnh tật và cái lúc mà đang mang bầu đứa con của anh ấy. Mà tại sao một người đàn ông yêu thương lại không thể nào ở bên cạnh? Lại đang ở đâu đó và lắng nghe một người phụ nữ thật là nham hiểm giống như Diệp. Đó là cái điều mà Tâm An đang rất thắc mắc, không hiểu tại sao lại như vậy. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần tiếp theo thôi. Đợi chờ là hạnh phúc, đúng không quý vị? Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một ngày mùng 2 Tết thật nhiều niềm vui và may mắn.